Làm nữ phụ thật khó. Chương 50. Góc truyện audio.com. Tiêu Lâm nhằm đến mục đích mà đi. Từ trên cao cũng thấy được một loạt di tích trải rộng giữa khu rừng. Nói không chừng nó còn được xây dựng thêm dưới lòng đất. Trong di tích có rất nhiều trang bị hiếm có. Linh châu, hạt giống, linh thảo, vũ khí, tất cả đều không thiếu. Nhiệm vụ chính tuyến, đoạt được băng hoa. Vì mối thù tặng vỏ mà không tặng vật nên Tiêu Lâm rất để ý đến vụ băng hoa. Tình cờ làm sao nàng cũng có thể sử dụng được băng nguyên tố. Đã vào được nơi này rồi thì cũng nên thu hoạch một chút đồ. Người có manh mối nào về băng hoa không? Nó sống trong một băng hồ ở di tích. Trong truyện gốc khi nữ chính tiến vào bí cảnh cũng có đi qua băng hồ. Nhưng lại không phát hiện ra băng hoa. Ký chủ nên gấp rút di chuyển. Phải rồi, vì biến cố của Thanh Cơ mà nàng tốn rất nhiều thời gian. Sợ rằng sẽ có người cướp mất. Tiểu Hắc, ngươi tỉnh chưa? Không có tiếng trả lời. Có lẽ Hắc Báo vẫn đang tu luyện. Tiêu Lâm ngắm bản thân mình trong hồ nước. Thân thể có chút vết thương nhỏ. Hôm qua vẫn chưa xử lý kịp. Áo quần sớm đã rách tơi bời. Bộ dáng bị trà đạp này ở đâu ra vậy? Nàng lục lọi không gian của mình. Ai ngờ chỉ thấy mỗi thức ăn. Y phục thì nàng đã quên đem theo. Chẳng lẽ là lướt với bộ y phục rách dưới này trước mặt bàn dân thiên hạ? Thôi thôi, nàng không muốn gia nhập vào cái bang đâu. Ký chủ, chỗ ta có bán y phục. Không hiểu sao giọng của nó mang thêm chút phấn khích. Ừ, lấy đại đi. Ngài thật hào phóng. Còn cái thái độ chân chó su nịnh nữa kìa. Hôm nay có gì sai hả trời? Dứt lời, hệ thống vô cùng hào phóng ném cho nàng một bộ y phục vô cùng thoải mái, quý phái, nhẹ nhàng, mát mẻ. Và quan trọng hơn là, nó miễn phí đó bà con. À mà khoan, nhìn kỹ lại thì, y phục có màu đỏ tươi. Vải là lụa tơ tằm với những đường may vô cùng tinh tế. Vừa vặn có thể tôn lên vóc dáng gợi cảm nữ tử. Hừm, tuy màu sắc có hơi tệ, nhưng miễn phí là tốt lắm rồi. Nữ nhân, mố, vóc dáng gợi cảm. Vậy y phục này dành cho nữ nhân phải không? Hệ thống à, ngươi đừng đùa nữa chứ. Ta quên nói với ký chủ. Ở hồ băng có một con thỏ cấp 17. Sớm đã tu luyện thành người. Nó là kẻ bảo vệ cho băng hoa. Điểm yếu là rất thích nữ sắc. Ta dùng nam sắc cũng được mà. Không có tác dụng. Lần này vì tính chất quan trọng của nhiệm vụ, hệ thống sẽ chuyển lại giới tính cho ký chủ, đến khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ mất tác dụng. Ta không muốn mà. Gương mặt đẹp trai của ta à, cách chương.